Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 216, C216, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể? Vị tướng trẻ bị choáng váng. Đây thật là một thân thể đáng sợ. Lúc này, Trần Mộc được bao phủ bởi một tầng vảy rồng tràn ngập ánh sáng vàng. Cảm giác cứng ngắc không thể phá hủy nổi lên. Sau đó, hắn ta còn chưa kịp phản ứng. Một tia sáng lạnh như tia chớp đã xẹt qua khoảng không. Thanh kiếm này đã đạt tới cực hạn. Vị tướng trẻ chưa kịp sử dụng bất kỳ võ kỹ nào để tự vệ. Một vết máu sâu đã xuất hiện trên cổ họng hắn ta. Trong khi Trần Mộc dế tê chết vị tướng trẻ, hàng chục ngọn giáo bắn xuyên bầu trời từ mọi hướng cùng một lúc. Keng, một âm thanh chói tai của vàng và sắt vang lên khi hàng chục ngọn giáo này đâm mạnh vào cơ thể Trần Mộc cùng một lúc. Trận động đất dưới chân Trần Mộc nứt ra. Nhưng điều mà mọi người không thể tin được là mũi thương của họ chỉ lưu lại trên lớp da vảy rồng của Trần Mộc. Thậm chí không nhìn thấy một vết máu. Trần Mộc sắc mặt hung ác, nắm chặt Thiên Tòng Vân kiếm trong tay. Đột nhiên vung kiếm ra ngoài, rút kiếm thức, nhất kiếm huyết sư. Một tiếng gầm vang lên, linh lực nổ tung trên bầu trời. Một con sư tử màu vàng dài 10 thước thực sự hình thành trong không trung và gầm lên. Bùng nổ, trong phút chốc, hàng chục kỵ binh vây quanh đều bị thổi bay dữ dội. Một ngụm máu phun ra, bọn họ lập tức mất đi khả năng chiến đấu trở lại. Tuy nhiên, sau khi làm bị thương hàng chục kỵ binh, vẫn có một lượng kỵ binh đều đặn từ phía sau tiến tới. Nghiêm Trung ngồi ở phía sau, đứng trên kỵ binh sắt, quay mặt đi, nhìn bóng dáng thanh niên mặc áo xanh nhạt đang thu hoạch từng mạng sống như hổ vào hang sói. Sắc mặt dần dần tối sầm, sức mạnh, phòng thủ và tốc độ đều là đỉnh cao. Võ thuật toàn diện, hắn cũng là kiếm sĩ số một trong thế hệ trẻ và là thiên tài trong luyện dược sư. Người không chết thì ai chết? Nghiêm Trung nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng sợ hãi một thiên tài giống quái vật như Trần Mộc. Kẻ ác này phải chết. Keng, chỉ thấy một ánh sáng lạnh lẽo, giống như một ngôi sao, xé toạc bầu trời và lóe lên. Lập tức, mấy dòng máu phun ra. Hơn chục kỵ binh đồng thời ngã ngựa, biến thành thi thể, máu chảy như thác, tưới mát mặt đất cháy xém. Trong cuộc chém giết không ngừng nghỉ này, Trần Mộc chiến đấu càng ngày càng ác liệt. Trong số tất cả binh lính, không ai có thể chặn được thanh kiếm của Trần Mộc. Cho dù là tướng quân của Thông Thiên Quốc cũng xảy ra trường hợp như vậy. Tuy nhiên, đối mặt với một lực lượng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ như vậy, đám binh lính dày đặc vẫn không sợ chết sẽ chỉ lần lượt lao về phía trước. Họ biết rằng đầu của Trần Mộc quá giá trị, có giá trị hơn bất kỳ ai khác ở Ninh Quốc. Sự giết chóc là vô tận. 100.000 kỵ binh đủ để tiêu diệt bất kỳ cường giả nào trong vạn pháp giới. Nhưng Trần Mộc chỉ ở hóa cảnh. Lúc này, Trần Mộc đột nhiên xông lên. Kim quang linh lực phóng thẳng lên trời, dường như xé nát đám mây đen ở đây. Sau đó, mũi giáo bắn xuống như sấm sét, xuyên qua từng kỵ binh và chỉ thẳng về phía sau. Trần Mộc nhắm mắt làm ngơ trước những ngọn giáo xuyên qua từ các vị trí khác. Giờ đây hắn đã tu luyện đến đại viên mãn ở cấp độ đầu tiên của cõi rèn thể của Cửu Long Diệt Thần Quyết. Trần Mộc đã trọng sinh từ lâu. Thân thể đã vượt qua tất cả đồng loại. Cho dù bọn họ đến giết hắn bằng cách nào, Trần Mộc cũng sẽ dựa vào ưu thế thân thể của mình mà chịu đựng. Kiếm quang đó xé nát bức tường sắt được bao quanh bởi vô số kỵ binh tại chỗ. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Nghiêm Trung, chĩa thẳng vào cổ họng đối phương. Giết giặc trước, giết vua Xô. Trần Mộc biết, nếu tiếp tục giết chóc như vậy, dù có giết bao nhiêu cũng chỉ chết. Vì vậy, Nghiêm Trung phải bị bắt trước mới có cơ hội sống sót. Người ngu xuẩn đến mức dám giết ta chỉ bằng thực lực ở hóa cảnh sao? Nghiêm Trung khinh thường cười nói. Hắn cầm Long Trùng Huyền kiếm trong tay, không lùi mà tiến tới, lao tới dùng kiếm đâm vào kiếm của Trần Mộc. Keng go, cách trương.